mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 24 giờ 24, pháo hôi thảm hại hơn cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe tải mang theo ấm đun nước, La Thu lưu loát lấy xuống đun nước. Lục Chi cùng Tiểu Lục sợ củi không đủ, lại đi nhặt không ít củi. Hà Xuân Hoa dùng nước ấm lau người cho Tiểu Thạch Đầu, giúp hắn tản nhiệt. Mấy đứa nhỏ không bị mọi người bận rộn đánh thức. Khương Tích thừa dịp không có người chú ý, từ trong không gian lấy ra thuốc hạ sốt hóa ở trong nước. Tiểu Thạch Đầu uống thuốc, lăn qua lăn lại hơn nửa đêm mới ngủ. Trời cũng sắp sáng, mọi người mệt mỏi vừa đói. Ngày hôm qua muốn cơm muốn lương khô cùng bánh bao cùng địa dưa nàng lấy từ trong không gian ra cũng còn có. Hà Xuân Hoa bảo Khương Tích lên xe nghỉ ngơi, tự mình lưu lại nấu cơm. Nói là nấu cơm, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó là nướng thức ăn khô và khoai lang, và sau đó làm cho một số cháo. La Thu thực thấy động tác của nàng thuần thục, không khỏi nhớ lại quá khứ. Nhưng quá khứ đều là hồi ức không quá tốt đẹp, trong nháy mắt lại bị đánh trở về hiện thực. Chạy lên xe để gặp hai đứa con trai. Lục Truy lại đi nghiên cứu con sói kia, cũng chạy lên xe. Mùi tanh và mùi máu tươi của sói hun đến nỗi Khương Tích không ngủ được, nhưng cũng không muốn động, không muốn nói chuyện. Công phu ngủ say đi vào không gian. Thủy điện trong không gian là bình thường, tất cả mọi thứ khác cũng hoạt động bình thường. Cô muốn ăn một bữa ăn bình thường, tắm rửa, gội đầu, rửa mặt, đánh răng, thoải mái nằm trên giường mềm 2 mét x 2 mét ngủ một giấc. Đáng tiếc, chỉ có thể ngẫm lại, cuộc sống rất khó khăn. Sau đó làm cho niềm vui trong đau khổ, cô đem bánh quy thay thế gặp nước là tan và bánh quy nén khó nấu dùng máy phá tường đánh thành bột. Sau đó mở khoai lang nướng Tiểu Lục, cho bột bánh quy vào nồi. Hà Xuân Hoa biết cô điêu nghé, cũng vui vẻ cưng chiều cô, thuận tay cho hai miếng khoai lang nướng vào nồi. Lột ra ngay cả rau cũng không cần, dùng thìa có thể khuấy nát trong nồi. Vị ngọt đậm đà của khoai lang che đi mùi sữa từ bánh quy. Cháo bình dị cũng trở nên đậm đà. Tiểu Lục cầm chén tới, vẫn bị mùi sữa nồng đậm hấp dẫn. Hắn lại cẩn thận ngửi ngửi. Quả thật là mùi sữa. Trước khi đến Bắc Đại Hoang, ông cũng từng dùng bánh mì sữa làm bữa sáng mỗi ngày trong thành phố. Chẳng qua những thứ này đều là bí mật không thể để cho người khác biết. Thân phận của hắn mẫn cảm, vạn nhất bị tra ra thì hắn ở binh đoàn có thể sẽ không giữ được nữa. Con cái của người bình thường chưa bao giờ uống sữa. Hương vị đã lâu không gặp này có lẽ là hắn nghĩ nhiều. Hoang vu dã lĩnh làm sao có sữa. Như thường lệ, ông mỉm cười và nói. Hương thơm tốt, những gì đặt trong này? Khương Tích mặt mày cong cong. Thả khoai lang nướng. À, khoai lang nướng cho cháo vào có thơm như vậy. Tiểu Lục rất là kinh ngạc, tại sao anh ta không biết khoai lang nướng có mùi sữa trong cháo? Thật tuyệt vời. Hà Xuân Hoa cũng không giải thích, nhiệt tình nói, lát nữa ngươi ăn thêm 2 bát. Tốt à, Tiểu Lục đáp ứng sảng khoái. Ta đi gọi bọn họ dậy ăn cơm, ăn xong cũng nên đi sớm một chút, bằng không trời tối không đến được binh đoàn. Ông nói và đi bộ về phía chiếc xe tải. Khương Tích nhìn bóng lưng Tiểu Lục cao ngất kiên nghị như có điều suy nghĩ. Số lần Tiểu Lục xuất hiện trong kịch bản không nhiều lắm. Thậm chí ngay cả một cái tên chính thức cũng không an bài. Sau khi cốt truyện được triển khai, nó trở thành bia đỡ đạn đầu tiên cho Bay Màu. So với bia đỡ đạn này của nàng còn bất hạnh hơn. Về phần Tiểu Lục vì chuyện gì Bay Màu sớm, nàng không rõ lắm. Về sau đến đại kết cục cũng chưa từng xuất hiện qua. Tiểu Lục và Lục Truy tuổi tác tương tự, nhìn kỹ mà nói, bộ dạng cũng không kém Lục Truy, rất kiên nhẫn nhìn. Đáng tiếc nơi này không có người ngoài. Hà Xuân Hoa cầm tay lắc lắc trước mắt nàng. Nghĩ cái gì Tiểu Tích? Khương Tích nhỏ giọng hỏi. Bà nội, bà có biết vì sao Tiểu Lục lại bay màu sớm như vậy không? Cách chương